Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, mời bà con cùng gặp lại Thảo Phạm, một người mà thời gian gần đây đã có rất nhiều những tập truyện ngắn hay được bà con yêu thích nhiều. Ngày hôm nay, Thảo Phạm quay trở lại và gửi đến cho chúng ta một chuỗi chuyện ma có tên gọi là Kể Chuyện Miền Sông Nước. Chuỗi chuyện ma này sẽ có 5 truyện ngắn riêng lẻ ở trong đó. Thì như cái tên gọi thì bà con nghe chắc cũng biết nội dung hướng tới điều gì. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần đầu tiên, câu chuyện đầu tiên trong series này, Quỷ Phu Đào Dòng Vĩnh Tế. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Kỷ Mão khởi Vĩnh Tế Kinh, Quan Thoại ghi dấu hiển dinh muôn đời. Đào phu bỏ xác giữa trời, cọp dồ rắn rượt, máu rơi giữa rừng. Nhắc về con kinh Vĩnh Tế, ai nấy đều nghĩ ngay tới vị quan lớn Thoại, người cầm quân khai mở dòng nước thẳng băng như kẻ chỉ, nối liền Châu Đốc tới tận Hà Tiên. Nhờ nó, nước ngọt chan hòa đồng ruộng, tưới mát xóm thôn, nuôi sống từng phận nghèo. Nhưng cũng chính tại con kinh đó, biết bao nhiêu thân xác bỏ lại giữa rừng thiêng nước độc. Chẳng kịp có một nén nhang đưa tiễn, dân quanh vùng còn truyền rằng: đêm đêm, nếu ghé tai xuống mặt nước, người ta có thể nghe văng vẳng tiếng thở than của những phận đời chìm nổi, nơi dòng kinh từng mang nặng nợ máu xương. Những mái lá trong xóm Vĩnh Lạc mọc trải trác gian đoạn giữa kinh Vĩnh Tế. Đêm xuống, mặt kinh loang loáng ánh trăng. Từ xa, chiếc ghe sắt lính lang xa gầm gừ rẽ nước. Ngọn đèn bão treo mũi quét một vệt sáng trắng nhạt trên mặt sông. Trong ánh sáng chập chờn đó, những cặp mắt lính lạnh lùng lìa tới lìa lui, soi từng bụi sậy, từng mái lá nếp mình ven bờ. Ghe đi khuất, dòng kinh trở về lặng ngắt, nước chỗ lách tách vô mé bờ. Lâu lâu vang lên tiếng cá đớp bóng, nghe gọn lõn giữa khoảng tối mênh mông. Gió từ sông thổi vô, làm ngọn đèn dầu trong căn nhà lá chập chờn. Bóng sáng in nghiêng ngả trên vách tre. Giữa nhà đặt một cái bàn thờ bằng gỗ tạp, sơn đã tróc, bụi khói ám đen. Trên bàn thờ, tượng Quan Công mặt đỏ mắt trợn lên dữ dằn. Hai bên là bài vị Đức Thánh Trần với tượng Quan Âm nhỏ. Khói nhang quấn quýt, tiếng mõ dội đều trong đêm, hòa lẫn tiếng chuông đồng ngân ngân, nghe vừa linh thiêng vừa rùng rợn. Ông thầy Ba Nhu người tầm thước, da trám nắng, gương mặt hằn sâu vết nhọc nhằn của bao năm sương gió. Trán cao, mái tóc đã điểm sương, bới thành búi củ tỏi gọn gàng sau ót. Bên má trái của ông hằn một vết sẹo dài kéo xuống tới cằm, trông vừa dữ vừa bí hiểm. Đôi mắt ông nhỏ mà sáng quắc, mỗi khi lặng yên lại ánh lên tia nghiêm nghị, như thấy được điều người thường không thấy. Ông ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre kê sát vách, lưng thẳng tắp, tay lần chuỗi hạt, miệng lầm rầm đọc chú. Ngay dưới gầm giường, giải hũ sành bịch giấy điều sắp xếp ngay ngắn. Mỗi tiếng mõ gõ xuống là mấy cái hũ lại rung nhẹ, giấy điều phập phồng như có hơi thở ẩn mình trong đó. Sau hè, một cái sàn nước chìa thẳng ra mé kinh, cọc chống bằng cây tràm, mặt sàn lát bằng tre chẻ hai. Bần ngồi trên đó, bộ bà ba đen rộng thùng thình bọc lấy thân hình còm nhôm, nơm như mặc đồ thính của ai đó. Ống quần sắn cao, hai chân thả xuống dòng nước, đạp nhẹ nhẹ cho sóng gợn lăn tăn. Thằng thanh niên quê mùa mới tròn 18, gương mặt hãy còn non nớt hồn nhiên. Nó ngước nhìn ánh trăng sáng dằng dặc treo lơ lửng trên trời. Đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, miệng khẽ mỉm cười, như gặp một điều quen thuộc mà lòng vẫn say mê. Gió từ ngoài kinh thổi vô, làm mặt nước rung nhẹ. Lâu lâu vọng lại tiếng chó sủa xa xa, nghe trộn với tiếng côn trùng rỉ rả, thành cái nền quen thuộc của xóm quê yên ắng. Một bóng con gái nhẹ nhàng tiến lại gần. Nó khoác trên người bộ bà ba trắng, chân bước như trôi trên mặt sàn. Nó khẽ ngồi xuống bên cạnh bần, gương mặt còn dương nét non tơ mà trắng bật. Mái tóc xõa ngang, bay phất phơ theo từng đợt gió lùa. Hai cánh tay chống nhẹ trên mặt sàn tre, dáng ngồi thon nhỏ, nhân ảnh mờ ảo, mong manh đến độ ánh trăng sôi dưới kinh cũng như tan loãng vào thân hình nó. Đôi mắt dịu nhẹ, mờ mờ như sương khói, cùng với ánh nhìn của bần, dõi về dần trăng tròn đang hắt ánh sáng vàng úa xuống cái xóm nghèo. Bất giác, bần quay qua giật bắn người, tay vịn vô ngực, mặt quạo quọ. Trời đất ơi, xém chút mày làm tao lọt xuống kinh rồi Thơm. Thơm trề môi. Có cha làm thầy pháp mà sợ ma hả mày? Bần hứ một tiếng, cười gằn. Giật mình chứ sợ gì. Mà cái hồn ma của mày chỉ hù con nít được thôi, chứ có hù được ai đâu mà sợ. Nó ngừng lại, liếc từ đầu xuống chân Thơm, rồi khịt mũi. Ma gì mà coi yếu nhất, không biết làm sao mà tía tao lựa mày làm hộ linh nữa. Thơm chống nạnh, bẩm môi hậm hực. Ai nói tao yếu vậy? Mày không nhớ mấy cái lần mà tao đi theo thầy lùng âm binh, đuổi quỷ trừng phá làng phá xóm hả? Cho cái bữa mày leo cây bắt tổ chim, té cái bịch á, ai đỡ mày? Sao mày vô ơn dữ vậy? Nói tới đó, Thơm hừ một cái, mặt sụ xuống, đôi mắt long lanh như chực ứa nước. Nó giận lẫy quay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh lại trước ngực. Bần nhìn cái điệu bộ giận dỗi của con nhỏ mà phì cười. Trí óc nó chợt nhớ về 2 năm trước. Khi đó tía con nó xuôi ghe từ miệt cái nước lên đây lập nghiệp, tình cờ vớt được cái xác bồng bềnh trên sông Hậu. Khi thầy Ba Nhu gọi hồn, mới hay đó là Thơm, đứa con gái nhà ghe thương hồ. Cha má bị bọn cướp sát hại, còn nó thì bị chúng làm nhục rồi quăng xác xuống sông. Lúc đó Thơm chỉ mới 16, hồn nó còn đầy oan khuất, chưa siêu thoát được. Thầy Ba thương tình nhận nó làm hộ linh, cho ở phụ mấy việc lặt vặt, mong tạo chút công đức trước khi siêu độ. Từ dạo đó, vì đồng trang lứa, Thơm với Bần gắn bó lúc nào chẳng hay. Cảm thấy như mình có lỗi, Bần đẩy nhẹ vai Thơm, hạ giọng. Ê, bộ giận tao thiệt hả? Thơm dùng dằn hất tay nó ra, chẳng buồn hé môi. Bần xích lại gần, tay chọt nhẹ vô hông nó. Cho xin lỗi đi, người gì đâu mà dễ giận quá chừng à. Bỏ qua cho tao đi, mời tao hái bông điên điển nấu canh chua cúng mày ha. Mày nói mà có giữ lời không á? Nè, tao thề, đứa nào nói dốc bà bắn liền. Mặt Thơm giãn ra, nó lườm lườm mà khóe môi đã cong lên. Biết bạn hết giận, Bần cười toe. Muốn cười thì cười đại đi, mày đặt ra dễ nữa. Thơm đấm vô vai nó, rồi cả hai phá lên cười. Cái giọng trẻ trung lẫn vào tiếng gió kinh thổi từng đợt, mang hơi hướm ruộng đồng. Bóng trăng trung rinh dưới nước như cười, mà trong cái cười đó vẫn còn se se lạnh. Đêm xuống im lìm, bên xóm Vĩnh Gia vắng lặng, nghe rõ tiếng thở dài của sông nước. Những mái lá dọc theo bờ kinh nằm im ru trong gió, tiếng ẩn ương quỳnh hoàng kéo dài, màn sương bạc loang ra khắp nơi, động lại từng mảng như tấm vải tan ai trải ngang sớm vắng. Giữa khoảng tối, một bóng người quái dị lướt đi phăng phăng. Thân hình kẻ đó cồm nhôm, cao lêu nghêu. Trên người nó khoác bộ đồ vải thô sậm màu, rách rưới. Bùn đất bết lại từng mảng. Nó không đi bằng chân, mà trôi lạ đà sát mặt đất. Một cánh tay liều khều của nó quơ qua quơ lại, gân guốc nổi hằn như rễ cây. Tay kia ôm khư khư một đống bánh trái, bó gọn bằng lá chuối. Đến ngang chuồng gà bên mé hiên, nó khựng lại, cái đầu hơi ngẩng lên. Từ trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực như hai cục than hồng vừa khơi dậy trong lò lửa, sôi chập chờn cả một góc giường. Ở trong chuồng, bầy gà ngủ yên, thỉnh thoảng giật mình kêu lên vài tiếng nhỏ. Cái bóng nhếch mép cười, hàm răng nanh lóe sáng giữa màn sương. Nó thò cánh tay dài ngoằn vô, hất một cái, con gà bị chụp trúng liền la quang quát lên, cánh đập phành phạch, lông bay đầy chuồng. Cái bóng nhếch mép cười, hàm răng nanh lóe sáng giữa làn sương. Nó thò cánh tay dài ngoằn vô, hất một cái, con gà bị chụp trúng liền la quang quát, cánh đập phành phạch, lông bay đầy chuồng. Nhưng chỉ chốc lát, con vật mềm oặt, im bặt, nằm gọn trong bàn tay xương xẩu. Bầy gà la quảng, cục tác dậy trời, cánh đập rần rần gian tận xóm xa. Cái bóng cúi đầu, ngoạm phập một hơi. Tiếng xương lạo xạo như ai bẻ mía non. Hơi tanh bốc ra trong xương, máu đỏ trịnh xuống hàm nanh lấp loáng. Nó nhai ngấu nghiến, miệng phát ra tiếng chóp chép văng vẳng nơi góc tối. Bên trong nhà, tiếng gà la dữ dội làm dì hai giật mình. Dì lật đật chụp cái đèn dầu, châm bớt cho sáng, rồi hấp tấp chạy ra sân. Ánh lửa vàng giọt hắt ra từng vệt loang loáng trên nền đất ướt sương. Dì giơ đèn lên cao, trội thẳng về phía chuồng gà. Ánh sáng rung rinh sôi bật ra một hình thù quái dị. Dì chết điếng người, tay cầm đèn rung lẩy bẩy. Trước mặt dì là một con quỷ to lớn lêu nghêu, da xám ngoét như bùn tro bếp, loang lổ những vết chàm thâm tím. Đôi mắt đỏ rực, trừng trừng nhìn lại. Cái miệng nó rộng tới mang tai, hàm răng nanh lòi ra nhọn quắc, máu gà còn trĩ xuống thành dòng. Dì hai thấy rõ hình thù quái đản đó thì hồn vía lên mây. Dĩ há hốc miệng, một tiếng la thất kinh xé toạc màn đêm. Trời đất ơi, quỷ! Con quỷ trừng trừng nhìn dì, đôi mắt trực sáng, gương mặt méo mó dữ tợn. Nó nhếch mép cười, cái lưỡi dài ngoằn liếm qua hàng nanh còn dính máu. Rồi trong chớp mắt nó vụt mất đi, nhanh như luồng sấm chớp, bỏ lại khoảng sân trống gió lùa qua lạnh buốt. Quệ đang nằm trong mùng, nghe tiếng la hải hùng của dì hai, vội tóc mùng chạy ra. Đến ngạch cửa sau, ánh trăng hắt vào nhợt nhạt, cô thấy má mình đang ngồi bệt dưới đất. Cây đèn lăn lóc ở bên cạnh, dầu loang một vệt đen. Gương mặt bà thất thần, đôi mắt mở trừng trừng mà run rẩy không nói nên lời. Cô hốt hoảng nhào tới, ôm lấy vai má. Má ơi, có chuyện gì vậy má? Cả người dì hai run lẩy bẩy, bàn tay lạnh toát. Dì giơ cánh tay run rẩy chỉ ra hướng chuồng gà, môi mấp máy, tiếng nghẹn đứt quãng. Quệ, Quệ ơi, có quỷ con ơi. Quệ giật mình quay phắt ra hướng chuồng gà. Dưới ánh trăng lạc lẽo, cái chuồng tre nghiêng ngả trong gió. Cánh cửa xô lệch kẽo kẹt. Bên trong, lông gà dính đầy trên chấn sông, phất phơ theo gió. Dưới đất loang lổ mấy vệt máu tươi còn chưa kịp khô, đỏ quạch như vừa có ai hắt xuống. Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua mấy khe hở trên vách lá, rọi thành từng vệt vàng ấm áp, làm căn nhà sáng bừng hẳn lên. mùi khói bếp còn dương dứt, tiếng gà gáy đâu đó vọng lại, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trong gian trước, thầy ba ngồi trên giường, tay vừa xếp lại mớ đồ đạc vào cái giỏ vải, vừa hắng giọng quay xuống nhà sau gọi lớn: "Bạn à, xong chưa đó con?" Dưới nhà sau vang lên tiếng nước dội ào ào, rồi tiếng chân lạch bạch chạy lên. Bần ló ra, hai ống quần còn sắn tới gối, bàn chân ướt nhẹp để lại dấu in trên nền đất. Áo bà ba đen mặc dội, mấy cái nút phía trước còn chưa cài cho ngay ngắn. "Dạ, con đây tiếp." Nó vừa nói vừa hấp tấp bước vô, tóc tai còn ướt dính từng chùm, nhỏ giọt tông tông xuống áo. Cứ độ 3 tháng một lần, cha con thầy ba lại sửa soạn đồ đạc, dông xuồng vô rừng hái thuốc. Ngoài chuyện hành pháp trừ tà, thầy còn biết chút ít nghề bắt mạch, chăm cứu, nên trong vùng ai đau ốm cũng hay chạy tới nhờ. Dân gian có câu: "Nhất y, nhị pháp, tam châm, tứ thuốc", thì coi như thầy gom đủ cái tứ đạo đó rồi. Vừa trị bệnh phần xác, vừa ủi an phần hồn. Thầy ba ngước lên, cặp mắt sáng quắc liếc sơn, rồi hừ nhẹ trong cổ họng. Nhưng nhìn cái dáng con trai luống cuống, ông cũng chỉ lắc đầu, khóe môi thoáng cong như nén một nụ cười. Cạnh giường, Thơm đứng khoanh tay, đôi chân mảnh mai lơ lửng trên mặt đất. Cô trề môi, cái giọng như móc họng người ta: "Giọng cái thứ ham ăn ham ngủ. Thầy đã dặn bữa nay đi rừng rồi, vậy mà còn nằm nướng tới giờ." Nghe vậy, Bần nghiến răng trèo trẹo như nhai sỏi, hai mắt trợn ngược nhìn cái con ma đanh đá kia. Nó dựng cùi chỏ, giơ cao nắm đấm nhá nhá: "Mày mà còn xiên xỏ nữa đó là tao giọng cho một cái méo hồn luôn bây giờ." Thơm chung mũi, liếc xéo, rồi hất mặt thách thức. Bần ấm ức lắm, muốn nhào tới cú một cái vô đầu Thơm, thì thầy ba lên tiếng: "Hai đứa bay á, giống như là hai gái lấy chung thằng chồng, sắp lợi là gây lộn mà." Lời thầy ba như nước đổ đầu dịch. Đám nhỏ trong nhà, đứa chổng khu, đứa chu mỏ, cãi lộn ổm thổi lên. Không có đứa nào nhịn đứa nào, là ó rân trời rân đất. Bên ngoài có tiếng mái chèo quẩy nước, tiếng xuồng khua nhẹ vào mạn nhà sàn kêu cọc một cái. Huệ lơm khơm, tay run rẩy buộc dây neo. Hai mắt cô thâm quầng vì mất ngủ. Cô ngước cổ vô nhà, cất tiếng kêu lớn: "Thầy ba ơi, thầy ba có nhà không?" Tiếng kêu vừa dứt, trong nhà im phăng phắc. Hai đứa đang gây gỗ bỗng ngưng ngang. Thằng Bần nghe quen tiếng, lòng mừng rơn. Hai con mắt nó sáng trở như đít đơm đớm. Nó hối hả chạy xẹt ra cửa, miệng cười toe, như quên hết chuyện vừa rồi. "Ủa Huệ, có chuyện gì mà Huệ ghé sớm dữ vậy?" Huệ đặt chân lên trên bờ, áo bà ba còn đẫm hơi sương, tóc rối lòa xòa hai bên má, mặt mũi nhợt nhạt. Cô ngó thằng Bần rồi hỏi: "Thầy ba có nhà không anh Bần?" Bần gật đầu lia lịa, trong bụng ngạc nhiên vì thấy bộ tịch Huệ sao khác thường. "Có, mà sao Huệ có bộ hốt quảng như vậy?" Huệ bước tất tả vô nhà, vừa đi cô vừa thở hổn hển: "Có chuyện chẳng lành rồi anh Bần ơi." Tới ngạch cửa, Huệ thấy thầy ba đang bước xuống giường. Ông ôm tồn hỏi: "Chuyện chi mà bay như gà mắc đẻ vậy con?" Huệ níu chặt lấy tay thầy ba, mặt mày xanh lét, hơi thở gấp gáp: "Đêm qua má con thấy quỷ thầy ơi. Nó vô bắt gà ngay trong chuồng. Má con nhìn thấy tận mắt luôn á." "Rồi sao bay biết đó là quỷ?" "Dạ, má con nói nó có nanh, hai con mắt đỏ như hai cục than vậy. Mà đâu phải chỉ nhà con đâu, sáng ra mới rần rần lên, ai cũng tá quả hết trơn á. Nhà thì mất dịch, nhà mất heo con, có nhà còn mất luôn con chó phèn. Có người còn thề là thấy nó ngồi thu lưu ở góc bếp. Chớp mắt một cái là biến mất tiêu hả? Nghe Quệ nói tới đó, Thơm với Bận trố mắt nhìn nhau. Thơm bất giác buột miệng, giọng nó gian gian như tiếng phát ra từ đá giếng. Vậy thì đúng là quỷ rồi, mà sao nó lộng hành dữ vậy cả? Quệ đứng kế bên nào hay biết gì, bởi nhân ảnh Thơm chỉ có thầy Ba với thằng Bận thấy được. Hai người đàn ông lặng thinh, chẳng ai buồn đáp lại. Họ sợ lỡ lời nói bậy bạ, Quệ nghe được, hồn vía lại càng thêm rối bời. Quệ nuốt nước bọt cái ực, giọng cô lạc hẳn đi. Má con sợ quá, nên hối con bơi xuồng qua trước thầy. Thầy ráng qua coi thử đi. Có cái gì thì nhờ thầy đuổi con quỷ đó giùm. Chứ bây giờ trong xóm ai cũng thất thận, sợ quýnh hết trơn hết trọi rồi. Bận nghe vậy liền xắn tay áo, mặt mày ra vẻ hầm hú. Nó chụp cái vỏ vải quăng lên vai, giọng thúc giục. Đi, đi qua bển coi sao tiếp. Đâu thì để ma quỷ phá làng phá xóm được. Nhìn điệu bộ sốt sắng của thằng Bần, con Thơm chỉ nhếch mép, cặp mắt liếc liếc, cái môi tím liệm trề ra. Nó chồm sát vô tai Bần, rù rì từng tiếng, giọng lào xào như gió rít qua tàu lá chuối. Chà, thấy người tình trong mộng gặp nạn, có bộ lo dữ ha. Tính làm Từ Hải cứu Thí Kiều hả? Cô giận chết đứng à. Bần liếc ngang, môi bậm lại, gằn trong cổ họng, vừa đủ cho con nhỏ nghe. Mày coi chừng tao đó. Con Thơm cười khoái chí. Nó thích cái cảnh chọc cho thằng Bần phải kìm nén. Nó cũng dư biết, nếu không có mặt Quệ, thì Bần đã cho nó ăn một cái cùi chỏ vô hông rồi. Thầy Ba đứng kế bên, nghe lọt hết mà vẫn làm thinh, giả đò như chẳng hay gì. Ông cũng hiểu rõ trong nhà mình nuôi dông là chuyện bất tiện. Dân xứ này chất phác thiệt, nhưng cứ hễ dính dáng tới âm binh tà đạo là họ lại dị nghị dèm pha. Thầy chỉ lặng lẽ quấn cái khăn lên đầu, nhìn Huệ từ tốn nói. Vậy thôi mình đi cho nhanh con. Rồi cả ba lật đật bước xuống xuồng. Con Thơm cũng lật đật chui tọt vô cái giỏ trên vai thằng Bần. Huệ chống cái sào, xuồng trời bến, rồi cô thoăn thoắt quạt chèo. Chiếc ghe lướt nhẹ dọc theo dòng kinh, hướng về phía cái xóm đang ngun ngút lo âu. Từ xóm Vĩnh Lạc tới Vĩnh Gia chừng 20 phút chèo ghe, mà ai nấy cảm thấy như thời gian dài thăm thẳm. Đến khi chiếc ghe vừa tấp vô cầu bến, đã nghe trong xóm rộn ràng tiếng bàn tán. Người đứng kẻ ngồi, mặt mày ai nấy lộ vẻ lo sợ. Dưới chân họ dương giải một mớ xương động vật, còn sót lại chút thịt và máu tươi. Thầy Ba bước lên bờ, dì hai liền sấn lại, hai tay run run, giọng vừa mừng vừa sợ. Cảm ơn trời Phật, thầy Ba tới rồi. Trong làng đêm qua có quỷ ghê lắm thầy ơi. Phía sau có ông già tóc bạc phơ, cũng run rẩy chỉ tay vô đống xương. Thầy coi, nó ăn xương chất đống vậy nè. Tụi tôi gom lại chờ thầy tới coi cho tường tận đó. Thầy Ba lặng thinh không đáp một lời. Ông chậm rãi ngồi xuống, cầm lên một khúc xương nhỏ, ngón trỏ quẹt nhẹ nhẹ vô lớp chất nhầy đen xì còn dính trên đó. Ông xoa xoa, đưa lên gần mũi, rồi khẽ nhăn mặt. Đôi mày ông châu lại như ngẫm nghĩ chuyện gì hệ trọng. Thằng Bần cũng ngồi thụp xuống kế bên tía. Nó nhìn đống xương lộn xộn, rồi quay sang hỏi nhỏ. Quỷ nào vậy tía? Thầy Ba thở hắt ra, giọng trầm xuống, nét mặt lộ vẻ căng thẳng. Là quỷ núi. Nghe thầy Ba vừa thốt lên hai tiếng đó, mọi người đứng quanh thất kinh hồn vía, mặt mày tái nhợt. Kẻ nọ ngó kẻ kia mà không dám hé môi. Cái vỏ trên vai Bần khẽ nhúc nhích, giọng Thơm vọng ra, lộ rõ sự bất an. Quỷ núi mà xuống làng là nguy rồi đó. Xúc vật trong xóm phen này chắc thành mồi cho nó hết. Thầy Ba với Bần nhìn nhau, trong bụng hiểu rõ lời con Thơm nói chẳng sai. Nhưng điều khiến cho thầy lo sợ lại chẳng dừng ở đó. Quỷ núi quỷ rừng vốn hiếm khi chịu rời chỗ ở. Rừng sâu núi thẳm có lắm thú dữ, đâu thiếu gì con mồi. Nếu nay nó mò tới tận xóm làng, e rằng không chỉ nhắm vô gà vịt heo chó, mà còn muốn tìm tới hơi người sống. Dì hai trục trè bước sát lại bên thầy Ba. Đôi mắt que lên, ánh lên sự lo sợ. Giọng dì lắp bắp như nghẹn nơi cổ họng. Vậy bây giờ tính sao đây thầy Ba? Quỷ núi mà mò vô tới làng, thì dân tụi tôi sống sao mà yên được? Lời dì vừa dứt, đám đông chung quanh rộ lên những tiếng thì thào. Có người ôm chặt đứa nhỏ trong tay, mắt đảo quanh như sợ quỷ ở đâu đây. Vài người đàn ông già cả thì khẽ lắc đầu thở dài. Có bà sợ quá, hai tay siết chặt vạt áo bà Ba, ngực phập phồng thở dồn. Đám thanh niên trai tráng bề ngoài tỏ ra cứng cỏi, nhưng nhìn kỹ thì sắc mặt cũng đã tái xanh như tàu lá. Thầy Ba đưa mắt nhìn một vòng, đoạn hắn giọng, giọng ông chậm rãi mà dứt khoát. Bà con đừng lo sợ, tôi không để ma quỷ quậy phá dân mình đâu. Bà con cứ yên bụng đi. Thầy ngừng lại, đưa mắt đảo một lượt quanh đám đông, rồi quay sang Bần, giọng dứt khoát. Con về nhà đó, lấy thêm giấy gió với mực đem lại đây cho tiếp. Bần gật đầu cái rụp, vội vã quay đi. Huệ nói giới theo, giọng gấp gáp. Để em đưa anh về. Bần nghe nói thì ừ liền không do dự. Cả hai cùng hối hả bước xuống xuồng, lui ghe bơi nhanh. Thầy Ba quay lại nhìn bà con, giọng ôn hòa mà chắc nịch. Bây giờ bà con dọn giùm tôi một mâm cúng, dâng lên thần hoàng bổn cảnh. Với lại tôi cần thêm ít máu gà trống để pha chung với mực mà vẽ bùa. Tiếng ông vừa dứt, khắp bến liền rộ lên tiếng hưởng ứng. Đàn bà thì hấp tấp chạy về nhà bắt gà, mấy ông già lo xách mâm chén. Đám thanh niên cũng lật đật chia nhau mỗi đứa một việc. Không khí rối bời phút chốc như có trật tự. Ai nấy đều trông cậy vô thầy Ba, như bám lấy cái bè chuối cứu mạng giữa cơn giông. Một lát sau, thằng Bần thở hổn hển, ôm bọc giấy gió với hũ mực đem tới. Thầy Ba đặt giấy ngay ngắn trên bàn gỗ, rồi ra hiệu cho người ta mang con gà trống lại. Ông cắt ngang một nhát, máu đỏ tươi hứng vô cái dĩa sành. Mùi tanh bốc lên nồng nồng, dân làng đứng quanh ai nấy cũng rùng mình. Thầy Ba chấm đầu ngón tay vô chén, quà máu gà với mực đen, khuấy đều tới khi ra một màu đỏ sẫm. Đôi mắt thầy ánh lên vẻ nghiêm nghị, tay cầm bút lông, thoăn thoắt vẽ những nét ngoằn ngoèo như rồng bay phượng múa trên tờ giấy gió. Nét bút phóng khoáng, mạnh mẽ, mùi mực tanh tanh, quà vào làng gió sớm. Khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, dân làng bày ra cái mâm cúng ngay cạnh mé kinh. Trên mâm nhang đèn thắp sáng rực, trầu cao, rượu trắng, con gà trống cánh xòe còn bốc khói nghi ngút. Kế bên, dưới đất là một cái mâm nhỏ dành cho âm binh. 12 chén cháo xếp vòng tròn quanh mâm, chính giữa đặt 12 ly nước cùng với nắm gạo muối trải ra xung quanh. Thầy Ba đứng thẳng người trước hai mâm cúng, gương mặt nghiêm trang, đôi mắt sâu thẳm không chớp. Trên tay ông kẹp chặt bó nhang đỏ lựng. Tiếng thầy vang lên nhỏ nhưng rành trọt từng lời. Bữa nay giờ sớm Vĩnh Gia gặp chuyện chẳng yên. Chúng con thành tâm dâng lễ vật, cúi xin thần hoàng bổn cảnh, thổ thần chân giám. Xin các ngài độ trì cho dân làng được bình an, mùa màng tươi tốt, trẻ nhỏ mạnh lành. Cúi xin chân giám. Ông cung kính nâng ba nén nhang, thắp vào lư hương đặt ngay ngắn trên bàn cúng. Rồi ông xoay người, bước đến cây mầm dưới đất. Giọng ông chậm rãi, pha chút trầm uất. Các vong linh phiêu dạt bốn phương tám hướng, nay có phần ăn phần uống, xin mời lại hưởng. Đừng phá dân làng, đừng quấy nhiễu ruộng đồng. Ăn no thì yên nghỉ, chờ ngày siêu độ, cúi xin chứng giám. Gió nhang, khói nhang quyện gió, là là bay ra mé kinh, mờ ảo như sương. Dân làng đứng vòng quanh im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió thổi xào xào và tiếng tim người đập dồn dập trong lồng ngực. Cúng xong, thầy ba khẽ gật đầu ra hiệu. Thằng Bần hiểu ý tía, liền bưng sắp bùa vừa vẽ phát đều cho từng người. Thầy ba vuốt chòm râu lưa thưa, giọng trầm rành rọt: bà con đem bùa dìa dán vô cửa trước cửa sau với mấy cây chuồng. Lá bùa này sẽ trấn quỷ, không cho nó vô nhà quấy phá. Tiếng ông vừa dứt, đám đông đồng loạt gật gù, ánh mắt có phần yên tâm hơn. Mấy bà mấy cô vừa nhận bùa vừa thì thào khấn vái. Mấy ông già thì siết chặt tờ giấy, coi như tấm khiên giữ lấy cửa nhà. Dì Hai tiến tới, hai tay chắp trước ngực, giọng run run mà chan chứa biết ơn: làng tôi cảm ơn thầy ba nhiều lắm. Cũng nhờ có thầy, bà con mới dám yên bụng mà ngủ cho ngon giấc. Ông già tóc bạc phơ đứng kế bên cũng khẩn khoản tiếp lời, giọng nghẹn nghẹn: thiệt tình á, từ ngày thầy về xứ này, tụi tôi mới bớt bị tà ma quấy phá. Chứ ở cái xứ Vĩnh Tế này, dưới sông Hà Bá, trên bờ thì ma quỷ, đêm xuống không dám ló mặt ra khỏi cửa. Tụi tôi mang ơn thầy nhiều lắm. Bà con đừng có nói vậy, tôi cũng chỉ mượn phép thánh thần mà giúp, chứ sức người thì có là bao. Chuyện ma quỷ xứ này từ đời nào tới giờ cũng vậy, mình ráng ăn ngay ở lành, thương yêu đùm bọc nhau thì mới mong bình yên lâu dài được. Nghe thầy nói, đám đông lặng đi. Một thoáng sau, người này nhìn người kia gật gù. Thầy ba nhìn quanh, thấy dân tình đã dịu bớt, bèn chắp tay sau lưng, giọng chậm rãi: thôi tạm thời như vậy đi, bà con về lo việc nhà, nhớ dán bùa theo lời tôi dặn. Bây giờ tôi về, có động tĩnh gì cứ cho người chạy qua báo. Thằng Bần cúi đầu chào bà con, rồi lặng lẽ bước theo sau tía. Huệ lật đật chạy xuống xuồng ngồi sẵn nơi mũi ghe, hai tay ôm chặt cây dầm chờ đợi. Trên bến bà con vẫn đứng chen chúc, đôi mắt dõi theo chiếc ghe chồng chành rời đi. Trên xuồng, thầy ba ngồi trầm ngâm, ánh mắt trầm chiều như vướng bận điều gì. Thằng Bần ngồi sát bên thì thào hỏi nhỏ: mình chỉ trấn vậy thôi hả tía? Lỡ con quỷ nó mạnh quá, bùa không trấn nổi thì sao? Tạm thời làm vậy trước, bùa đó để trấn nó không có vô được nhà dân. Cái tía cần là muốn biết hang ổ của nó ở đâu. Tía muốn diệt tận gốc để bà con được yên ổn mà sống. Ông ngưng lại, suy tính giây lâu rồi nói tiếp: khuya nay con Thơm tới làng, ráng đừng có gây động tĩnh mà lần theo dấu vết đi. Rồi coi con quỷ ẩn thân chỗ nào, về báo lại cho ta hay. Thầy kêu thằng Bần nó đi canh đi thầy, sẵn tiện cho nó ở gần em Huệ của nó luôn, chứ con thấy nó lo cho nhỏ đó ốm ruột luôn rồi đó. Bần giật mình, mặt đỏ gay. Nó vỗ tay vô cái vỏ cái bóp, gằn giọng: mày không móc họng tao á là mày chịu không nổi hả mày? Con Thơm cười khúc khích trong vỏ, còn Bần thì bậm môi liếc chừng ra mũi ghe, nơi Huệ vẫn đang cắm cúi tay thoăn thoắt quạt dầm, không hề hay biết gì hết trơn. Màn đêm lại phủ trùm lên khắp làng mạc, chỉ còn ánh trăng hắt xuống trải trên mặt đất một màu vàng nhợt nhạt như người ốm lâu ngày. Sau hè nhà bà Hai, dưới bụi tre gai rậm rạp, thấp thoáng một bóng trắng ngồi co ro. Đó là hương hồn con Thơm. Đôi mắt nó giáo giác đảo lia lịa, nó ngó ngang ngó dọc như rình ăn trộm. Khung cảnh vắng ngắt, tiếng gió thổi vô bụi tre nghe xào xạc, tiếng chó tru vẳng lại từ đầu sớm hòa vào tiếng sóng kinh vỗ bờ bành bạch, khiến cho người gan dạ cũng thấy nổi da gà. Con Thơm ôm hai cánh tay, ngồi bẹp xuống đất, mặt nhăn nhó, miệng lẩm bẩm rên: "Mình cũng đi theo dõi hoài rồi, sao bữa nay nghe ớn ớn vậy cả?" Nói dứt, nó lại căng mắt nhìn quanh, lòng dạ trộn rộn, nửa lo nửa hồi hộp. Bất thình lình, sau lưng vang lên tiếng sột soạt. Thơm giật thót người, ngoái đầu lại, xích té ngửa ra sau. Một con rắn hổ đang trườn lên, đầu dương cao, hai mang bành ra. Cái lưỡi đỏ lợm cứ thụt ra thụt vô như thách thức, như đe dọa. Mắt nó sáng quắc, chiếu thẳng vô mặt con Thơm. "Trời đất ơi!" Con nhỏ buộc miệng kêu, quên bẵng mình là hồn ma. Nó lùi ra sau, tay chụp miệng lại, run run như người còn sống thiệt. Con rắn cứ lừ lừ tiến tới, đầu gục gặt dọa mổ. Thơm né thêm một bước, rồi sực nhớ ra: "Ủa, mình là ma mà, rắn thì ăn nhầm gì?" Nó liền bậm môi, xắn tay áo lên, ra bộ y như sắp đánh lộn. Con rắn cứ rướng tới, rồi gieo một cái mổ xuống. Thơm giật mình, né kịp, tức khí giơ tay tát một cái: "Mổ nè, cắn nè, tổ cha mày!" Một câu chửi là một cái tát. Nó tát lia chia tới chừng mệt lả mới dừng lại. Con rắn lãnh đòn sơ xác, chẳng biết có bị nứt sọ hay trật dây thần kinh gì hay không, mà cổ của nó vẫn phập phập mổ xuống đất, nhưng cái đầu đã nghiễn hẳn sang một bên. Thơm nhìn con rắn đang quặt quại như thằng say rượu. Nó vuốt lại cái tay áo, mặt mày ngạo nghễ như vừa đánh thắng một trận lớn. Nhưng chợt ngay lúc đó, phía sau lưng xẹt tới một cái bóng đen lướt ngang nhanh như cơn gió. Thơm liền quay phắt lại, đôi mắt trợn tròn nhìn theo. Cái miệng đang toe toét của nó bỗng khựng lại, nụ cười cứng ngắc trên môi. Một cái bóng đen gầy gò đang đứng trước mặt, hai cánh tay nó dài ngoằng, thòng lòng gần chấm đất, quơ qua quơ lại như cành cây khô. Một bên giò đen xì, da thịt lở loét, nhầy nhụa bùn đất. Bên kia thì chẳng còn nguyên dạng, chỉ còn trơ cái cụ lẳng xương, chỗ còn chỗ dính mớ thịt bầy nhầy đỏ bầm. Cái dáng dị hộm đứng lì một chỗ, ánh mắt dán vô cái chuồng gà sau hè nhà bà Hai. Bóng đen lù lù tiến lại gần, miệng phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ, nghe như tiếng thú dữ vọng từ rừng sâu. Trong chuồng, mấy con gà giật thoát, cảm được hơi ma quái, liền nháo nhào đập cánh phành phạch. Bụi rơm tung lên mịt mù, cả bầy chen chúc dồn vô một góc, miệng quát quát la rối rít lên. Cái thứ kia giương cánh tay nhớp nháp bùng máu, thò vô tính chụp lấy một con. Nhưng ngay mấy cái lúc ngón tay chạm tới cửa chuồng, tấm bùa dán trên thanh gỗ bất thần lóe sáng lên. Những nét mực đỏ chói vụt bùng lên, phát ra thứ ánh sáng xanh lơ, hất thẳng vô bàn tay ghê tởm kia. Lập tức nghe xèo một tiếng, khói trắng phục lên khét lẹt như mùi thịt cháy. Con quỷ rú lên đau đớn, tiếng gừ gừ bỗng quá thành the thé rợn người. Nó giật phắt cánh tay dậy, cả thân hình lùi lại, lảo đảo như bị dông bão quật. Mặt nó vặn vẹo, mắt đỏ rực rỡ như lửa than. Những vết lở loét trên thân nhầy nhụa bắt đầu rịn ra thứ nước đen xì, nhấp nhúa trớt xuống đất, nghe tanh tách. Dì Hai với Huệ nằm co người trong mùng, tiếng rú kinh hồn, tiếng gà thất thanh dội vào, làm hai má con liếc mắt nhìn nhau, mặt mày cắt không còn hột máu. Dì hai trung giọng thì thào trong gió thoảng: Trời ơi, chắc nó tới nữa rồi đó con. Huệ ôm chặt lấy cánh tay má, mắt trừng trừng trong bóng tối. Giọng cô lạc đi, nghẹn nghẹn: Má ơi, mình có bộ của thầy ba dán rồi, chắc nó không có vô tới đâu, phải không má? Bộ của thầy ba mạnh lắm, hy vọng là đuổi được nó. Hai người nằm im thinh thích, tim đập thình thịch, mà trong bụng gian dái con quỷ kia đi mau khỏi xóm của mình. Con quỷ giận dữ trợn tròng mắt đỏ lồm, nhìn chằm chằm vô lá bùa dán chặt trên cửa chuồng gà. Nó nhe răng, hơi thở phì phò, đôi mắt đảo quanh như lìa tới cửa căn nhà lá phía trước, lại càng thêm tức tối vì trên đó cũng dán một lá bùa y hệt, chữ còn mới tinh, sáng lấp lóa dưới ánh trăng. Hai bàn tay xương sẩu co quắp lại, gân guốc nổi hàng lên, run bần bật vì giận. Thân hình ốm nhom lắc lư, ngực phập phồng từng cơn như muốn nổ tung ra. Rồi bất thình lình, nó gầm khẽ một tiếng, xoay người phóng đi vùng vụt, chỉ còn để lại mùi tanh hôi nồng nặc lan khắp sân đêm. Sau bụi tre gai, Thôm lồm khom quan sát, thấy bóng đen vừa lao đi, nó hấp tấp chồm dậy, lật đật lướt theo sau. Tà áo trắng bay phấp phới trong gió, hồn vía nửa sợ nửa liều, quyết lần cho ra hang ổ cái loài quỷ núi gieo cơn kinh hãi kia. Cứ vậy mà một bóng đen lao vun vút phía trước, phía sau là một bóng trắng nhanh nhẹn dí theo. Vừa tới chân núi, con quỷ bất thần khựng lại, rồi quay phắt đầu ra sau. Đôi mắt lóe sáng trong đêm, ánh nhìn như mũi dao xuyên thấu màn sương. Thơm giật nảy mình, hồn vía muốn bay mất. Nó hấp tấp nép vô thân cây sau cổ thụ. Cái nhân ảnh trung rinh như ngọn khói trong gió, mặt vốn đã tái mét, bây giờ càng trắng bệch như cục bột. Cặp môi run run mấp máy, trong mắt đảo lia lịa. Nó lắp bắp trong bụng: Con quỷ này coi bộ ghê dữ à. Con quỷ đứng sừng sững, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi tai vẫn lên như loài thú dữ rình mồi, hơi thở phả ra từng luồng nóng rát hòa vào không khí, lan tới tận chỗ Thơm đang núp. Rồi bất thình lình, cái bóng đen gầm khẽ một tiếng, phóng thẳng vô ngôi đền dưới chân núi. Thân hình nó thoát cái đã mất khúc trong màn sương đặc quánh, chỉ còn để lại khoảng rừng âm u, hơi tanh hôi còn vương vất trong gió núi lạnh lẽo. Thơm rụt rè ló đầu ra, ngó theo hướng cái bóng đen vừa khuất dạng. Nó ngẩng mặt nhìn lên ngọn núi cao chót vót, sườn núi tùm cây lá mờ mịt trong đêm, rồi lại ngó vào ngôi đền hiện lờ mờ trong đêm tối mà buột miệng: Ủa, sao nó đi vô đó cả? Phải dịa báo cho thầy hay mới được. Nói dứt, Thơm vút đi, thân ảnh nhẹ bẩn như làn khói tan vô khoảng không. Sau lưng, một tràng gầm rú bật lên từ đỉnh núi, tiếng hú the thé âm âm vọng xuống, dội vang khắp triền rừng. Cây cối rung lắc xào xạc, lá rụng ào ào, ánh trăng treo trên đỉnh núi cũng như ngã sang màu máu. Trên chót núi, gió thổi huông hút, lạnh buốt như nước giếng sâu. Ánh trăng bạc trải lốm đốm trên vách đá lởm chởm đầy rêu phong. Cây sao cây dầu đứng trơ gan, bóng đổ chập choạng như cánh tay dài ngoằng dương xuống triền. Tre gai kẻo kẹt, mây rừng buông lòng thòng, gió lây quất nghe ràn rạc trong màn sương đặc. Xa xa, bóng thốt nốt dựng thẳng, ngọn lá xòe đen xì in trên nền trời sao lấp lánh. Dưới gốc cây cổ thụ già nua, chình ịnh một ngôi mộ lớn xây bằng đá ông, bị dây bồng bông quấn chằng chịt che kín gần hết đi. Tấm bia in nghiêng ngả, chữ khắc đã mờ nhòe, loang lỗ rêu xanh. Ngay dưới chân bia là một con gà mái chết khô, lông lá rũ rượi, thân quắt queo như khúc củi mục, Trải rác quanh đó là những mô đất thấp tè, cỏ quang phủ dày. Có mô bị rễ cây xuyên thủng, trồi lên ngoằn ngoèo như bàn tay ma quái. Trên mấy ụ đất kế bên, cam, quýt, bánh ít, bánh bò đã mốc meo, chải nhớt, bốc mùi chua lét, quyện theo gió phả ra nồng nặc. Trong cái không gian u tịch đó, từ xa vang lên tiếng bước chân dẫm trên lá khô, rào rạo đều đều. Bóng con quỷ dần dần hiện ra, ôm trên tay một mớ trái cây. Khuôn mặt nó lúc này không hằn lên vẻ dữ tợn, đôi mắt đỏ lồm cũng dịu xuống, ánh nhìn nặng trĩu một nỗi buồn khó gọi tên. Nó lặng lẽ đi quanh, chậm rãi đặt lên mô đất nhỏ một nhánh trâm tím sẫm, có chỗ để dài trái sung non, như thể dành phần cúng vái cho những kẻ nằm dưới mộ. Khi đi hết một vòng, nó dừng lại trước bệ đá ông. Hai bàn tay gầy guộc nâng lên trái thốt nốt màu nâu sậm, rồi đặt xuống ngay ngắn cạnh nơi chân bia. Động tác chậm rãi mà trang trọng như một nghi thức lâu đời. Ngó cái cách nó cúng mấy nấm mộ, ai biết đâu chừng ngày trước chính nó cũng từng bỏ xác trong rừng. Máu thấm đất này, nên giờ quá quỷ cũng chẳng đành lòng mà quên đồng loại. Nó mệt mỏi ngồi xuống bệ đá, đưa mắt nhìn quanh khung cảnh điều hiu dây lấy mình. Một thoáng, bàn tay xương sẩu khẽ vuốt lên tấm bia phủ đầy rêu. Nhưng liền sau đó, gương mặt nó chợt đanh lại, ánh mắt lóe lên tia hung bạo, hàm răng nghiến ren rét, cổ họng gầm gừ từng chập. Tụi bay lấy bùa phép chặn được, không cho tao kiếm miếng ăn, thì tao sẽ lấy mạng tụi bay. Dứt lời, nó ngửa cổ gầm vang như hổ dữ. Tiếng gầm dội loạn qua triền, quấn quanh rừng cây, rồi vọng xuống tận chân núi. Cả đỉnh núi Sam chao động, cây cối rung lên bần bật dưới cơn cuồng nộ. Trong gian nhà lá, ngọn đèn dầu chập chờn sôi vàng giọt. Thầy Ba ngồi thẳng lưng trên giường, bên cạnh là thằng Bần, mặt mày căng thẳng. Cả hai lặng im, mắt nhìn trân trân vô con Thơm đang thuật lại những gì nó đã chứng kiến. Khi dứt lời, con Thơm thở hổn hển như vừa ráng kéo một câu giọng cổ hơi dài, mặc dù trong ngực chẳng có miếng phổi nào. Tía con thầy Ba nhìn miết cũng quen, nó hay vậy lắm, hành động cứ như người thường. Nhưng nghĩ kỹ thấy cũng tội, vì lúc nào nó cũng tưởng là mình còn sống. Bần bật đứng lên, đỡ nó ngồi xuống mép giường, thái độ làm như lo lắng lắm. Mày ngồi nghỉ chút đi, chứ tao thấy mày lấy hơi lên dữ lắm rồi đó. Để té cái đùi chết lần nữa là mệt tía con tao lắm á. Mày ngon thử đi canh con quỷ đó cho tao coi coi, xém chút nữa là nó phát hiện ra tao rồi đó. Nói tới đây, nó làm mặt xịu, nghe giọng hờn dỗi. Thân gái dặm trường, mày không biết thương thì thôi, còn móc vô cái họng của tao nữa chứ. Bần liền giả đò quan tâm, đưa tay quẹt quẹt cái lưng con nhỏ, mà con mắt thì liếc xéo một bên. Thầy Ba ngồi ngẫm hồi lâu, chợt ngó thẳng con nhỏ, hỏi cho ra lẽ. Vậy là bay thấy con quỷ đó đi về hướng núi Sam hả Thục? Chắc chắn không? Con chắc chứ, ở đầu kinh, ngọn núi đó là bự nhất mà. Nó ngưng lại, đầu nghiêng nghiêng tra chiều nghĩ ngợi, rồi nói tiếp. Nó ở tuốt núi xa mà mò xuống tận đây, thì mấy cái xóm gần đó chắc bị nó quậy banh nhự luôn rồi đó thầy. Nghe con nhỏ nói chắc như đinh đóng cột, trong bụng thầy Ba cũng nổi lên chút băn khoăn. Từ ngày dọn về đây tới giờ, núi non lô nhô bốn bề, kể ra cũng bộn, mà thầy chỉ quen đi chỗ núi Tô, núi Dài, bởi gần làng. Còn núi Sam, mà theo ông biết là thời chúa Nguyễn gọi là Vĩnh Tế Sơn. Thì nghe thiên hạ kể là có miếu bà chúa xứ Linh Thiên, lăng quan thoại oai vệ, rồi bãi mộ nghĩa trũng u buồn. Nói thì nhiều, chứ muốn chèo ghe tới đó cũng mất nửa ngày đường. Bởi vậy thầy chưa từng ghé chân tới coi thử một lần. Thấy vẻ mặt thầy ba có chút lo âu, thằng Bần ngập ngừng hỏi nhỏ: "Vậy mình có tính đi tới chỗ đó tìm con quỷ không tía?" "Nghe con Thơm tả lại đó, thứ bùa máu gà pha với mực ngũ vị mà chỉ làm nó say sát chút đỉnh, thì cô bộ con quỷ này gần thành tinh rồi. Ngày mai mình sẽ qua sớm Vĩnh Gia, dựng pháp trận mạnh hơn để ngăn nó bén mảng tới nữa. Rồi chờ tới mùng một đi, tía con mình tính chuyện lên núi, lập đàn đuổi quỷ cho dứt hẳn." Nghe tới đó thằng Bần mừng rơn, hai con mắt nó sáng rỡ lên. Từ lâu nó đã háo hức muốn một lần đặt chân lên núi Sam. Ngọn núi chất chồng bao nhiêu giai thoại, nghe riết mà trong bụng cứ tò mò. Còn con Thơm thì bày đặt sửa lại tướng tá, hất tóc ra sau vai, đưa tay chống hông ra chiều quan trọng: "Nay mới 16, còn nửa tháng nữa, vậy tranh thủ dưỡng sức mới được." Nghe con Thơm nói vậy, thằng Bần bật cười, khiêu nhẹ vai tía: "Con nghĩ ông ấy mình đừng có lập đàn chi cho cực tía." Nó hất mặt về phía con Thơm rồi nói tiếp: "Tía đem con Thơm gả cho cái thằng quỷ đó đi, là nó hết quậy liền hả?" Vừa dứt câu, nó lật đật chạy tuốt ra sau hè, miệng cười hô hố. Con Thơm giận bừng bừng, la chửi sùm, rồi phóng theo bén gót. Cái cảnh hai đứa vô tư cự nữ, coi chuyện đuổi quỷ cũng chỉ như thường ngày như cơm bữa. Riêng thầy ba thì chẳng thấy buồn cười. Ông co tay nhẩm nhẹ, mặt thoáng nét bất an. Ông lầm rầm như nói với chính mình: "Mong sao từ nay tới ngày lập đàn nó đừng gây động, để bà con còn được yên thân." Ngoài kia gió từ mặt kinh thổi vô, hơi nước lạnh buốt, vách lá lắc lây, gió rít qua từng kẽ hở, nghe như có ai đó than thở lẩn quẩn giữa đêm trường. Dì hai bước lại gần cửa dòm ra ngoài trời. Bầu trời phía tây như bị ai hắt mực, từng mảng đen ùn ùn kéo tới, nuốt chửng ánh nắng vàng sót lại. Gió hù hù thổi, mặt kinh cuộn sóng lăn tăn, rồi đập lớp bớp vô bờ cỏ. Dì lật đật quay vô, miệng la giọng xuống bếp: "Huệ ơi, ra coi kéo cái xuồng lên đi, má chạy ra cột lại cái chuồng gà, bão sắp tới rồi." Tiếng dì ác không nổi tiếng gió tràn trạc ngoài sân đang ào ào thổi, như muốn cuốn bay cả mái lá. Huệ hốt hoảng bỏ luôn cái nồi cơm đang sôi ùn ụt mà chạy nhào ra cửa. Cô ngước về phía dông đang kéo tới, mặt lo lắng: "Trời đất ơi, mây đen kéo tới dữ thần vậy." Rồi cô hối thúc: "Lẹ lẹ đi má, để không kịp á." Hai má con vừa quay lưng đi, cơn mưa đã ào ào trút xuống. Gió quấn ào ạt vô vách lá, nghe như muốn hất văng cả căn chòi. Chớp mắt thôi, bầu trời đã đen kịch, sấm ầm ầm như từ phía núi vọng lại. Mưa đổ xuống làm mặt kinh tung tóe, loang ra từng dòng gợn xám ngoét. Tiếng gió hú, tiếng sấm dội, mái lá kêu cót két, tất cả chen nhau dội lại như một trận cuồng nộ đổ ập xuống xóm nhỏ ven sông. Nước mưa càng lúc càng nặng, dông lốc quần quật hất tung mấy lá bùa dán trên cửa. Trên chuồng bay phần phật trong gió. Sáng nay tía con thầy ba qua dựng thêm trận pháp bằng tre bọc quanh làng, bùa trừ tà buộc chỉ đỏ quấn quanh từng cọc. Vậy mà giờ đây cơn cuồng phong nổi lên, tre nghiêng ngửa, cọc bật gốc, bùa chú bay tán loạn rồi xa xuống nước, trôi lềnh bềnh như xác lá mục. Dì hai dầm mình trong mưa, người ướt nhẹp như chuột lột, hai tay hấp tấp níu dây, cột chặt mái chuồng gà đang muốn tốc. Trong chuồng, mấy con gà hoảng hốt, cánh vỗ loạn xạ, bay đụng nhau kêu quang quát. Ngoài mé kinh, cơn nước triều dâng lấp sắp bờ. Quệ lơm khơm, hai tay níu chặt sợi dây, hì hục kéo cái xuồng vô tới sân. Đầu đội nón lá mà chẳng ăn nhầm gì. Mưa quất thẳng vô mặt, áo bà ba dán sát vô người, ướt đẫm từ đầu tới chân. Bên nhà thầy ba, dưới nước kinh dâng lên tràn vô tới nền. Mái lá bị gió giật nghe phầm phập như muốn bung cả trái. Thầy ba với thằng Bần hì hục chổi cây tràm vô vách. Cái nhà rung rinh như hàm răng bà già. Ai nấy ướt mem, tóc tai bết lại. Thằng Bần vừa gồng sức chống vừa rên: "Ơi, mưa gió kiểu này chắc cái nhà mình bay luôn lên núi quá tí ơi." "Để tí chổi cho. Bây giờ lấy cái dây chằng cửa nẻo lại đi, chứ để nó bay thiệt bây giờ đó." Con Thơm thì tất tả bưng nồi niêu hứng nước dột từ mái thủng xuống dưới cái giường tre, miệng lép nhép than: "Ơi, mưa gió gì không báo trước hết vậy ông trời, ướt hết trơn cái bộ vía của con rồi nè." Cả nhà rộn ràng, ai cũng tay chân loạn đả chống chọi với ông Thiên. Thình lình một tiếng sét đánh ầm, sáng lóe cả một vùng rồi tối sầm trở lại. Dưới gầm giường, dây hũ cốt bỗng rung lắc dữ dội, đồng loạt bật lên, đội vô sàn tre rầm rầm. Thầy ba đang khom lưng chèn cây chợt khựng lại, ngước mặt ra trời, mắt thoáng ngỡ ngàng. Con Thơm cũng đứng sững, như có một luồng điện chạy dọc người. Nó rùng mình một cái, rồi quay sang nhìn thầy ba, giọng lạc đi: Thầy, con nghe mùi con quỷ gần đây á." Thầy đưa tay lên bấm độn, mặt tái lại: "Chết rồi, mưa gió làm hư trận pháp rồi." Ông buông phịch cây tràm đang chèn, lao dục về phía bàn thờ. Thò tay kéo cái tráp dưới gầm, chụp nhẹ thanh kiếm gỗ. Bởi lo chống chọi giữ căn nhà khỏi bão tố, bà quên bẵng cơn giông có thể phá nát trận pháp ông dựng lên ở trên xóm kế bên. Thầy gấp gáp quay sang Bần: "Cầm đồ nghề qua bên Vĩnh Gia liền, mau lên mấy đứa." Bần nghe lệnh, quăng luôn bó lạc trên tay, lập tức gom bùa nhét vô túi vải. Con Thơm cũng liện cái nồi đang hứng nước, phóng ra cửa, tháo lẹ cái xuồng đang cột phía dưới. Hai tía con nhảy phóc xuống ghe. Thầy ba hét lớn: "Thơm à, kéo xuồng cho nhanh đi con ơi." Bần cầm dầm chèo muốn sải cá nách, còn Thơm thì níu dây, bài phía mũi kéo phăng phăng. Cái xuồng băng băng lướt trên mặt kinh đen kịch, để lại sau lưng căn nhà lá chao đảo lắc lư dữ dội trong cơn cuồng phong. Bên xóm Vĩnh Gia, Quệ cột chặt sợi dây neo ghe vô gốc mận trước cửa, ngó lên trời tối hụ. Cô lật đật chạy vô nhà kiếm cây đèn dầu. Đang lôi cui bật que diêm, lửa lóe lên chập chờn, thì một mùi tanh trình xộc thẳng vô mũi. Sống lưng cô lạnh ngắt, như có ai đang đứng phía sau. Bất giác xoay người lại, đúng lúc ánh chớp đi đùng xé ngang bầu trời. Quệ giật thót, que diêm trên tay rớt xuống nền đất ướt. Trước mặt cô là dì Hai, đứng lặng, đầu nghiêng một bên, ánh mắt đăm đăm sôi thẳng vô mặt con gái, không nói một lời. "Trời đất, má làm con giật mình à." Quệ đưa tay ôm ngực, mắt còn dương vẻ hốt hoảng. Thì từ sau hè, bỗng vang lên tiếng dì Hai: "Quệ ơi, cha phụ má cột lại cái cửa, gió thổi bung cửa sau rồi nè con." Ngực trái chưa kịp bớt đập loạn, Quệ nghe tiếng nói quen thuộc mà rụng rời tay chân. Má cô đang đứng ở trước mặt, vậy thì giọng ai vừa cất lên ở nhà sau. Quệ mở to mắt hết cỡ. Trước mặt má cô chậm rãi nở ra một nụ cười quái gở, môi kéo dài tới tận mang tay. Trong ánh chớp lóe sáng, hai con ngươi bà ánh lên sắc đỏ rực, chói lòa giữa màn mưa gió. Quệ hét lên một tiếng thất thanh, bật lùi té ngửa ra sau. Nghe tiếng la, dì Hai buông dội cái cửa đang nghiêng ngả, cuống cuồng chạy lên. Có chuyện gì vậy bay? Câu hỏi chưa kịp dứt, dì bỗng khựng lại, miệng há hốc, mắt mở trừng trừng, hai chân run rẩy như muốn quỵ. Giữa ánh chớp nhập nhoạng, ngay trước mặt dì là ánh mắt một người đàn bà giống hệt mình. Mắt đỏ rực trong đêm mưa gió. Cả thân dì lảo đảo, ngã nghiêng vô vách. Quỷ, quỷ, chạy đi quỷ ơi! Dì gào lên, gom hết sức bình sinh, lao tới định níu tay con nhỏ. Người đàn bà quái dị đang chắn ngang trước quệ bỗng biến dạng, da thịt run rẩy, rồi trồi ra nguyên hình con quỷ núi. Nó chụp lấy tay quệ, nhấc bổng lên khỏi mặt đất như nhổ một cọng cỏ. Miệng nó gầm trú gian dội ác cả tiếng sấm. Mày dám lấy bùa phép hại tao thì tao lấy mạng con mày. Dứt câu, nó xách quệ bay chút ra ngoài màn mưa trắng xóa. Dì hai nhào tới cố dí theo, nhưng chân dấp ngã sấp mặt xuống đất. Tiếng dì kêu tên con xé toạc giữa cơn cuồng nộ của đất trời. Con quỷ núi xốc quệ bay dù dù trên mặt kinh. Đúng lúc đó, ghe của thầy ba vừa trở tới. Thấy bóng đen quái đản lao dùng dục trên sóng nước, thầy ba hét lớn: Nó kìa, nó bắt con quệ rồi, lẹ lên mấy đứa. Tim thằng Bần nhói thắt một nhịp, nó ngước nhìn theo, giọng như muốn khóc: Trời ơi, quệ ơi! Nó nhón người lên phía trước: Nhanh nữa đi Thơm ơi, quỷ núi nó tha em quệ của tao đi mất tiêu rồi. Như lửa đốt trong lòng, Bần quýnh quán chèo tới tấp, sợ rằng chậm một nhịp thôi, con quỷ kia sẽ đem mất dĩa mất gừng của nó. Thơm ở mũi xuồng thoáng thấy thằng Bần hớt hải vì cô láng giềng. Nó hơi sụ mặt, nhưng cũng giận hết sức mà kéo, quyết dí theo cái hình thù gớm ghiếc đang lướt như gió giữa màn mưa bão kia. Tới chân núi, con quỷ lôi quệ đi sành sạch. Hai chân cô đập chan chát vô vách đá, nhánh cây quẹt rách da thịt, máu trịnh thấm ướt cả vạt áo. Quệ gào thét, giọng xé nát cơn mưa: Đau quá, thả tôi ra, cô còn dây má ơi! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa triền núi, dội ngược lại theo từng nhịp sấm chớp, nghe não nùng như hồn vía bị xé rời. Con quỷ quắt đôi mắt đỏ ngầu xuống nhìn quệ, ánh nhìn sắc lạnh như mũi dao đâm thốn. Nó nhe nanh rồi bật cười hừ hừ, tiếng cười quái gở lan khắp núi rừng. Trong chớp sáng nhập nhoạng, nụ cười đó méo mó, nửa như hả hê, nửa như khinh bỉ, khiến cho quệ kinh khiếp, mắt đầy lệ, lạc giọng kêu la thảm thiết. Thầy ba siết chặt cây kiếm gỗ trong tay, toàn thân vận lực, phóng mình lao theo cái bóng đen đang thoăn thoắt băng vào ngôi đền cổ dưới chân núi. Miệng ông gầm vang át cả tiếng mưa gió: Đứng lại mau, thả con nhỏ ra! Trước mắt ông hiện ra quần thể lăng mộ Triêu Phong, cổng tam quan xây bằng hỗn hợp ô dước sừng sững. Phía trước là những bậc thang đá ông loan rêu. Chung quanh lăng, cây sao cây dầu mọc cao vút, bóng lá rậm rì trùm kín, khiến cho khung cảnh càng thêm u tịch. Ông khựng lại giây lát vì bất ngờ, rồi lập tức lao tới, đuổi theo bén gót. Ông hối hả chạy thẳng vô trong. Qua khoảng sân rộng trát vôi loang lổ, hiện ra một khu mộ lớn điêu tàn, cỏ cây tùm. Ông khựng lại, thở hổn hển, giáo giác đưa mắt nhìn quanh. Phía sau, Thơm nắm tay, lôi Bần chạy vung vút trên dốc núi trơn trượt. Bần giống sức người phàm, chưa đủ phép lực như tía, nên khi bị Thơm kéo đi sòng sọc, hai chân nó đạp loạn xạ, vừa chạy vừa la quang quang, giọng hốt hoảng: Ráng lên quậy ơi, lẹ lên đi Thơm! Thơm ngoái đầu lại, giọng hối hả: Tao dùng hết sức tao bay, mày bám chắc nghe Bần. Nó nhún mạnh một cái, cả thân hình lôi tuột thằng Bần phóng nhanh lên phía trước. Hai đứa lách qua mấy thân cây to, nhảy vụt qua tảng đá lởm chởm. Bần ôm cứng lấy người Thơm, tim đập loạn đã. mặc cho cành lá quẹt rác da, trầy thịt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, quyết không buông tay. Trong lòng nó bây giờ chỉ lo cho sự an nguy của Huệ. Tới ngôi mộ lớn, con quỷ hất mạnh, quăng Huệ sổng xoài xuống nền đá ông. Thân thể đập xuống lạnh buốt, ánh chớp lóe ngang, soi rõ gương mặt bê bết máu. Đôi mắt kinh hoàng trân trối nhìn quanh, nơi bóng tối dày đặc như trăm ngàn ánh mắt vô hình đang dõi theo. Cô run rẩy chống tay ngồi dậy, đôi mắt mở trừng, nước mắt lẫn mưa xối xả, miệng lắp bắp, tiếng kêu nghẹn ngào: "Ba ơi, thầy ba ơi, cứu con với!" Bàn tay run rẩy níu vô mép mộ đá. Huệ cố lùi từng chút, nhưng chân đau nhói, chỉ lết được vài tấc rồi lại quỵ xuống. Cô dập đầu lia lịa xuống nền đất lạnh, giọng đứt quãng gian xin: làm ơn tha cho tôi, xin đừng hại tôi." Giữa ánh chớp chập chờn, thân hình nhỏ bé của Huệ run lẩy bẩy, nửa muốn ngất đi, nửa gồng mình chống chọi, cố bấu víu chút hy vọng mong manh. Con quỷ núi cúi rạp người, đôi mắt đỏ âu lóe sáng, giọng nó gầm gừ, kéo dài từng chữ, trích qua kẽ răng: "Tao sẽ lấy thịt mày cúng tế cho những vong hồn ở đây." Rồi nó ngửa cổ cười lớn, tiếng cười của nó rít lên chát chúa, vang vọng quẩn quanh giữa những mộ phần, nghe như trăm ngàn quan hồn cùng cất tiếng. Nó giơ cánh tay dài ngoằn lên cao, gân guốc nổi cộm như dây chảo thắt chặt vô da thịt. Bàn tay đen xì co lại, những móng vuốt nhọn quắc, cong quặp như sẵn sàng quất xuống, xé nát thân thể người con gái đang sợ hãi kia. Tức thì một tiếng nói nghiêm nghị vang lên: "Không được hại người thân." Kèm theo đó là một sâu tiền xu quấn chỉ đỏ bay dèo tới, cắm ngay vào lưng con ác quỷ. Nó gào trú thất thanh, tiếng tré vang rền át cả tiếng sấm. Nó lảo đảo chực ngã đi, hai cánh tay dài giật lùi, móng vuốt khựng lại ngay trên đầu Huệ. Từng làn khói đen bốc lên từ chỗ sâu tiền cắm trúng, mùi tanh tưởi xộc ra nồng nặc, khiến cả bãi tha ma lay động như có trăm ngàn hồn ma cùng trên xiết hòa âm. Thầy ba phóng tới, đứng chắn trước mặt Huệ, tay chĩa thẳng kiếm gỗ vào người quỷ núi. Ánh chớp lóe lên, soi rõ gương mặt uy nghiêm của ông. Đúng lúc đó, Bần và Thơm cũng vừa chạy đến. Bần cuống cuồng lao tới, đỡ lấy Huệ kéo lùi ra phía sau. Còn Thơm thì đứng sát cạnh thầy, đôi mắt sáng quắc giữa cơn mưa. Nó trừng trừng nhìn thẳng vào con quỷ, giọng the thé mà rắn rỏi: "Bữa nay gặp thầy trò tao á, là mày tới số rồi." Con quỷ khom lưng, gân guốc nổi hằn trên mặt, nghiến răng ken két. Nó gầm gừ, giọng khàn đặc như lửa than bị dội nước: "Tụi bay tưởng dầm ba món bùa chú với cây kiếm gỗ mục là hạ nổi tao sao? Tao sẽ nghiệt nát hết rồi chôn chung với bãi mộ này, cho tụi bay biết như thế nào là oán hận núi rừng." Con quỷ gầm lên một tiếng rồi lao thẳng tới. Thầy ba dung kiếm gỗ đón đầu, chiêu pháp nhấp nháy trong ánh chớp, nhưng mỗi đường chém đều bị nó gạt phăng. Thơm nghiến răng nhào tới đấm thẳng vào ngực nó, nhưng chưa kịp áp sát, cánh tay dài ngoằn đã vung mạnh, móng vuốt quất trúng vai. Thơm hét lên một tiếng, thân thể bị hất văng ra xa, hồn phách run rẩy, mặt nó nhăn lại đau đớn. Bần cũng lập tức mở giỏ lôi bùa ra, giấy bùa bị mưa làm ướt sũng, sắp bùa trên tay nó đang nhỏ nước ròng ròng xuống đất. Gương mặt lộ rõ bất an, nó buột miệng: "Chết rồi, bùa ướt hết trơn rồi." Thầy ba lập tức dựng kiếm, miệng lầm rầm độc chú: từng câu chú xoáy vào màn mưa gió, ánh sáng đỏ hằn dần lên trên lưỡi kiếm gỗ. Ông dốc toàn lực rồi nhào tới, đâm thẳng vào sườn con quỷ. Một tiếng hự phát ra từ miệng quỷ núi, lưỡi kiếm ghim vào thân hình quỷ quái. Con quỷ gào rú thảm thiết, cơ thể quằn quại. Nhưng ngay tức thì, nó giật cây kiếm ra khỏi người, dùng mảnh cánh tay hất thầy Ba và thanh kiếm văng bật ra sau. Ông lăn nhào xuống nền đất ướt sũng, miệng gào lên khàn đặc: "Bần, cẩn thận, nó thành tính rồi." Bần gấp gáp dìu Huệ về chỗ thầy. Nó quỳ sụp xuống, hai tay trung trung đỡ ông dậy, giọng nghẹn lại: "Có sao không tía?" Thầy nhẹ lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn nhìn xoáy vào con quỷ trước mặt. Bần cũng quay sang nhìn nó rồi lo lắng nói: "Kiếm pháp không trị được nó, bây giờ sao đi tía?" Thơm cũng lờm cờm bò sát lại. Trên vai nó hằn rõ ba vết cào dài, nhân ảnh lờ mờ lay động trong mưa gió như sắp tan biến bất cứ lúc nào. Con quỷ gầm gừ, từng bước nện xuống đất nghe rầm rầm, gương mặt méo mó vì giận dữ, quai hàm bảnh ra, nghiến răng rét lên. Nó rống lên, giọng rên trền cả đỉnh núi: "Hôm nay tao sẽ uống cạn máu tụi bay." Thầy Ba ngẩng lên, ánh mắt cương trực, hơi thở dồn dập mà vẫn sáng trực ý chí. Nhanh như cắt, ông chụp lấy thanh kiếm gỗ, không nói một lời, ông xoay người chém mạnh một đường vào cánh tay Bần. Máu phun ra đỏ lồm, thấm ướt lưỡi kiếm, quà với mưa gió loáng thoáng cả một vùng. Bần chết lặng, mắt mở to nhìn vết chém rỉ máu, đau thấu xương. Nhưng nó hiểu ngay ý tía, mặt nó tái nhợt mà ánh mắt lại sáng bừng, răng nghiến chặt chịu đau. Thầy Ba đứng bật dậy, dẫn hết sức lao thẳng vào con quỷ. Lưỡi kiếm đỏ rực máu xé gió chém ngang vào ngực nó. Con quỷ giật lùi, miệng hét thất thanh, thân hình to lớn chao đảo rồi quỳ sụp xuống. Nó gồng người lên đau đớn, ngay nơi vết chém khói đen bốc lên nghi ngút, mùi tanh tưởi lan khắp bãi tha ma. Không chần chừ, thầy Ba nhào tới đè con quỷ nằm trạp xuống nền đất sũng nước. Ông ghì chặt cổ nó, cánh tay còn lại giơ cao thanh kiếm, sẵn sàng hạ một đòn dứt khoát: "Xin hãy tha cho nó." Một tràng âm thanh vang lên, không phải là một giọng mà là trăm ngàn giọng nói hòa lẫn, vọng ra như từ âm tào địa phủ. Từ những ngôi mộ xung quanh, từng làn khói trắng bốc lên, tụ lại thành những nhân ảnh mờ mịt. Một vong hồn đàn ông từ ngôi mộ đá bước ra, quỳ sụp xuống, cất giọng khẩn cầu: "Xin thầy, nương tay đừng giết nó." Mọi người sững sờ nhìn quanh. Những bóng vong kia kẻ nào kẻ nấy gầy còm, quần áo thả thơi, làn da nhợt nhạt, gương mặt hằn rõ sự thống khổ. Tất cả đồng loạt quỳ xuống, chắp tay hướng về phía thầy Ba, cùng dập đầu cầu xin ông tha mạng cho quỷ núi. Hồn một người đàn ông trong đám bọn họ ngước nhìn thầy Ba, ánh mắt khẩn khoản đến tội nghiệp, giọng thều thào: "Đó vì tụi tôi mới xuống làng, làm bà con khiếp sợ. Kiếp nó cũng khổ sở lắm. Trước kia nó cũng là phu đạo như bọn tôi. Nó tên là Lực. Một bữa đang ngủ thì bị cọp vồ tha tận rừng sâu chết mất xác, nên mới hóa thành cô hồn dạ quỷ." Lực nằm kẹt dưới người thầy, gương mặt dị dạng dần biến sắc. Nó không còn nhe nanh hung tợn nữa, mà nhăn nhó, trông đau đớn lạ thường. Ánh mắt từng rực lửa bây giờ vẫn đục, như phủ một làn nước mỏng. Không rõ vì cơn đau ở ngực đang rỉ khói, hay do ký ức quá bi thương bỗng ùa về. Thầy Ba giận lơi bàn tay đang ghì chặt trên cổ Lực, Ông ngước nhìn vong hồn người đàn ông quỳ trước mặt, rồi cúi xuống nhìn lại nó. Trong ánh mắt thoáng hiện lên một nét mũi lòng. Ông chậm rãi lùi người đứng lên, nhưng mũi kiếm vẫn chĩa thẳng vào thân hình đang co ro dưới đất. Giọng ông trầm lại: "Ta được biết khi kinh đào xong, quan lớn đã lập đàn cung tế, xây mộ nghĩa trũng cho các người. Vậy tại sao ngươi còn quấy phá dân lành?" Lực thở hổn hển, thân hình run rẩy, nó chống tay khó nhọc ngồi dậy, vai gù xuống, gương mặt nhăn nhúm như kẻ kiệt sức. Rồi nó thốt ra từng tiếng, giọng nặng nề như ở đáy hang sâu vọng lại: "Tôi quán, quán gì làm đến kiệt sức, lao lực, mà khi chết chẳng ai đói hoài. Mộ nghĩa trũng thì để tiêu điều sơ xác. Dòng linh tụi tôi đói lạnh, cô độc giữa chốn thâm sơn cùng cốc." Nó dừng lại, hơi thở dồn dập, rồi chậm rãi ngước lên nhìn thầy ba: "Nên tôi mới xuống sớm tìm thức ăn, đem về cúng tế nơi đây. Vậy mà các người lại ngăn chặn. Các người sống được như hôm nay, chẳng phải cũng nhờ máu xương, công sức của tụi tôi sao? Các người còn nhớ không?" Nghe những lời ấy vọng ra, thầy ba khựng lại. Ông đứng lặng, mũi kiếm vẫn ghìm về phía trước, nhưng bàn tay khẽ run. Quả thật, con kinh ấy là nguồn sống của cả vùng. Từng hạt lúa chín vàng, từng vườn cây triểu trái đều nhờ vào giọt nước ngọt từ dòng Vĩnh Tế. Nhưng vật đổi sao dời, dưới cái vẻ yên bình của ruộng đồng, làng mạc vẫn âm ỉ những đợt sóng ngầm cuộn trào. Bà con ban ngày ra đồng cày cuốc thì lo thú dữ, tối về chui rút trong mái lá dột nát thì sợ bọn thảo khấu lục lâm. Ngoài thì chống chọi với bão tố thiên tai, trong thì gánh chịu áp bức của thực dân đè nặng. Cái ăn cái mặc của người sống còn chưa lo xuể, thì tâm trí đâu mà nghĩ tới những người đã chết rồi. Thầy ba nhìn quan cảnh trước mắt, trong thoáng chốc ông nghe như văng vẳng tiếng cuốc xẻng năm xưa, tiếng hò vô của đoàn phu đào, lẫn trong tiếng kêu khóc của những người đã vùi xác, xương trắng phơi đầy kinh. Thầy chậm rãi rút cây kiếm về, rồi cúi xuống đỡ con quỷ dậy. Thân hình nó run rẩy, loạn choạng như kẻ vừa tỉnh mộng. Lúc đó Bần, Huệ và Thơm cũng rón rén bước tới gần. Trong ánh chớp nhập nhoạng, mắt tụi nhỏ ánh lên một nỗi xót thương khó giấu. Thầy nhìn quanh, giọng trầm mà ấm: "Không phải chúng ta quên, làm sao mà quên được, khi dòng kinh đã nuôi nấng dân lành mỗi ngày. Nhưng vì cuộc sống quá cơ cực nên mới vô tình lỡ lỗi. Dẫu vậy, chuyện ngươi làm kinh động đến người sống như vậy cũng không đúng." Con quỷ cúi gằm mặt, thân hình co trúng lại. Thầy ba đặt tay lên vai nó, giọng ôn tồn: "Giờ ngươi đã quá tinh rồi, không thể nấn ná nơi đây. Đi theo ta, ta sẽ trì chú siêu độ, buông bỏ quán khí, rồi theo lối chánh mà đi." Nghe thầy ba nói, con quỷ lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh. Những hương linh mờ ảo đang quỳ rạp đều đồng loạt gật đầu, ánh mắt hiền hòa như thúc giục. Nó quay lại nhìn thầy, bâng khuâng một thoáng rồi khẽ gật đầu. Thầy ba mỉm cười hài lòng. Thơm quay sang Huệ và Bần, nụ cười nhẹ nhõm của cả ba nở ra giữa cơn mưa đã bắt đầu ngớt hạt. Thầy bước chậm rãi đến bên ngôi mộ đá ông, cúi xuống nhặt lên một cục đá nhỏ, rồi trở lại đứng trước mặt Lực. Ông khẽ khàn lên tiếng: "Ngươi nhập vào đây đi, rồi về nhà với ta." Lực chậm rãi xoay người lại phía sau, cúi thấp đầu như lời tiễn biệt dành cho hương linh những đồng phu năm cũ. Các vong hồn cũng cúi đầu đáp lễ, bóng dáng lòa nhòa trong màn mưa lất phất. Rồi nó nhìn ông, giọng khào khào mà cung kính: Tôi đội ơn thầy. Câu nói vừa dứt, thân ảnh nó tan ra thành một luồng khói đen, nhập thẳng vô cục đá trên tay thầy Ba. Ông khẽ thở ra, nhẹ nhàng bỏ viên đá vô túi áo. Thầy đưa mắt nhìn quanh một lượt, từng ngôi mộ lúp xúp trong cỏ dại như còn run rẩy dưới cơn giông. Đoạn ông chậm rãi quỳ xuống, ba đứa nhỏ phía sau cũng vội vàng quỳ theo. Thầy cúi lại ba cái, từng cái chậm rãi, trang nghiêm, như lời cảm tạ tha thiết gửi đến những anh hùng vô danh đã bỏ xác vì bà con dân lành. Ánh chớp lóe ngang, soi rõ hàng trăm bóng người khắc khổ đồng loạt cúi đầu, rồi dần dần tan biến mất. Nghi lễ xong xuôi, bãi tha ma trở lại lặng ngắt. Thầy Ba quay sang nhìn cánh tay bần còn trướng máu. Ông khẽ thở dài, giọng nhỏ nhẹ: Cũng may bây là đồng tử, lại sanh đúng giờ âm. Nếu không, không biết sự thể sẽ ra sao nữa. Bần không để ý câu hỏi của tía. Nó đưa mắt nhìn một lượt chung quanh, rồi chỉ tay về phía ngôi đền phía xa, thắc mắc hỏi: Ủa tía, cái đền đó có phải của quan lớn không tía? Ờ phải rồi, của quan Thoại đó con. Là vị công thần đã lập ra dòng kinh Vĩnh Tế này đó. Con nhớ không lầm á, là đền nào cũng có ông Từ tới lui quét dọn. Sao khu mộ này nằm sát đền mà quan tàng vậy? Thầy Ba lặng người trong giây lát. Đúng là đền lớn nào cũng có ông Từ lo việc trong nơm hương khói. Nhưng đa phần người coi sóc đều đã già yếu, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Vả lại thời thế biến thiên, dưới ách thống trị của quân cướp nước là ngoại bang, thì họ nào đoái hoài gì đến chuyện cúng tế tiền nhân của dân bổn xứ. Quả hoàng lắm thì làm cho có lệ, hay chỉ vì mục đích riêng để phục vụ cho họ mà thôi. Ông khẽ thở dài, giọng trầm buồn: Ờ thì cũng có ông Từ đó chứ, mà ông già yếu, lây quay chổi nhang cả ngày, chỉ giữ được chánh điện sạch sẽ thôi. Còn nghĩa trũng này rộng quá, cỏ cây mọc tùm, một mình ông đâu kham nổi. Vậy là để mặc, lâu dần thành quan phế như vậy luôn đó. Thầy Ba dừng lại, nén một tiếng thở dài: Hồi ban đầu quan lớn cho lập nghĩa trũng, dân làng cũng tới lui hương khói. Rồi giặc chiếm đất, quan chức hội tề dưới tay Tây, ngày ngày chỉ biết lo thuế má bắt phù. Dân chúng thì lầm than, ai nấy chỉ biết chạy cơm từng bữa, nên chuyện sai sót là điều không tránh khỏi. Cảnh này cũng là cái nghiệp của thời thế. Bần và Quệ đều gật gù ra chiều đã rõ. Còn Thơm nãy giờ cũng băn khoăn, giờ cũng hiểu thông. Thầy Ba nhìn vào vết thương của Bần, ông vịn tai con, dịu giọng hỏi: Đau lắm không con? Trời ơi, nhiêu đây nhầm nhò gì đâu tía, con khỏe ru hả? Bần liếc xuống cánh tay, vẫn nhói chứ, nhưng trước mặt Quệ nó ra vẻ anh hùng. Nói xong lại liếc sang Quệ, bành miệng cười, cố tỏ ra ta đây rất ư là mạnh mẽ. Nhưng dưới lai áo, bàn tay lại đang nắm chặt, kìm cứng cơn đau. Quệ cười tươi, giọng nhỏ nhẹ: Để mời má nhỏ nội đắp cho anh nha. Em cảm ơn anh với thầy Ba nhiều lắm. Ơn nghĩa gì đâu, mà tía tôi cũng là thầy thuốc, nên Quệ đừng có lo. Quệ cũng bị thương dữ lắm á, sai xác hết trơn rồi. Mời qua nhà tía tôi hút thuốc cho nghe. Thơm đứng cạnh, thấy hai đứa nhìn nhau cười nói, mặt đứa nào cũng sáng rỡ mà thấy ứa gan. Nó cũng bị con quỷ quýnh muốn mất hồn, vai vẫn còn hằn vết cào, vậy mà chẳng ai để ý. Thơm tức khí đá vô chân thằng Bần một cái đau điếng. Cái đồ ăn cháo nhai luôn cái tô. Tao cũng bị thương nè, mà nãy giờ mày không thèm hỏi một tiếng nữa. Bần giật mình, suýt nữa quay sang chửi, tay giơ cao định thụi vô đầu con Thơm. Nhưng nhớ chợt có Huệ, nó bẻ trớ, đưa tay quạt quạt như phủi mũi, rồi lại quay lại nhìn Huệ cười hề hề. Thầy Ba lắc đầu, bất lực trước đám nhỏ. Thôi, mình chia đi tụi con. Ông sải bước đi trước, nơi khóe mắt còn hằn nét xót thương. Bần dìu Huệ chậm rãi đi theo sau. Thơm thấy vậy thì sụ mặt, lườm lườm đưa tay đấm vô lưng thằng Bần, rồi cũng lẳng lặng lướt theo. Nhưng đi được một quãng, nó khẽ ngoái đầu nhìn lại khu nghĩa trũng, chợt thấy lòng chùng xuống. Nó cứ tưởng đâu mình là hồn ma tội nghiệp nhất, ai dè còn có biết bao nhiêu vong hồn khổ sở đau đớn hơn nó bội phần. Mưa đã tạnh, mây cũng tan, để lộ dần trăng vàng treo hững hờ trên đỉnh núi. Sau lưng cơn gió nhẹ thoảng qua, cỏ cây xào xạc, ngọn cỏ trên mộ lắc lư như bàn tay tiễn biệt. Tiếng gà rừng gái lẻ loi từ triền núi báo hiệu một ngày mới đang tới dần. Dưới nền trời tĩnh mịch, ngôi đền cổ vẫn quy nghi cùng tuế nguyệt. Dòng vĩnh tế lững lờ trôi như chưa từng có cơn cuồng phong nào quét qua. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn đầu tiên Quỷ Phu Đào Kinh Vĩnh Tế, là một truyện trong chuỗi truyện kể chuyện về miền Tây sông nước của tác giả Thảo Phạm. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở tác phẩm sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.